Tổng tài cao lãnh sủng vợ lên trời. Chương 311, bảo bối đáng yêu càng thêm hung hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng là vào đêm Giáng sinh, Chu Tiểu Duy lúc này rất xấu hổ. Vốn dĩ cô ấy đang đứng ở ven đường chờ xe quay về. Không lâu sau, một chiếc Lamborghini màu xanh lao thẳng về phía cô ấy. Chu Tiểu Duy cứ tưởng có ai định mưu sát, nhưng xe đột nhiên dừng lại. Một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc lập tức vọt ra khỏi xe. Dì Chu, sao dì lại chạy tới thành phố xê xa như vậy? Hôm nay cháu đã tìm dì rất lâu. Thì ra dì và bố cháu bí mật đến thành phố xê nghỉ phép. Làm sao dì có thể quên cháu chứ? Bùi Ức không biết đang có chuyện gì đang xảy ra nên đã đến thành phố xê để tìm cô ấy. Đối mặt với câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ, hai má của Chu Tiểu Duy ửng hồng. Không, không phải như những gì cháu nghĩ đâu. Cô ấy lắp bắp muốn giải thích một chút. Cô ấy quay đầu, bất lực nhìn người đàn ông bên cạnh muốn nói gì đó. Nhưng Bùi Hạo Nhiên lại có biểu hiện của một người cha. Chỉ đưa tay sờ đầu con trai và nói. Chúng ta về thôi. Anh ta thậm chí còn không giải thích câu nào. Sau đó Lê Hướng Bắc làm tài xế cho Bùi Ức. Nhìn cô ấy mỉm cười. Ánh mắt anh ta nhìn Chu Tiểu Duy trở nên mập mờ. Được lắm, bây giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Do Lê Hướng Bắc lái xe tới nên mấy người không cần phải đợi xe. Có điều lái xe từ thành phố C về thành phố A phải mất ít nhất 4 tiếng. Mấy người Bùi Hạo Nhiên đi chuyến bay ngắn đến là được. Quá rảnh rỗi, Bùi Hạo Nhiên ngồi vào ghế lái. Lái chiếc Lamborghini cực ngầu này của Lê Hướng Bắc. Cậu nghĩ rằng tôi thích chịu ngược mà tự mình lái xe nhiều cây số như vậy à? Đó là do con trai cậu. Nó buồn muốn chết, nói rằng không thấy Chu Tiểu Duy đâu. Cha mẹ cậu lại nói rằng cậu đang đi công tác. Bọn họ hỏi tôi có biết tình hình không? Tôi làm tài xế chạy xe cả ngày mệt muốn chết. Giáng sinh mà tôi chỉ ăn một cái bánh hamburger thôi đấy. Hơn nữa còn là vừa lái xe vừa gặm. Khá là thê lương. Lê Hướng Bắc duỗi tay ngồi xuống ghế phụ. Vừa nói vừa bỉ ổi liếc nhìn kính chiếu hậu. Sau đó nhếch miệng cười. Không ngờ hai người thật sự có một chân. Lê Hướng Bắc nói thẳng. Bùi Hạo Nhiên lái xe với vẻ mặt bình tĩnh. Nhướng mày không nói gì. Nhưng Chu Tiểu Duy ở ghế sau đột nhiên nghe thấy hai người đàn ông trò chuyện thì lập tức xấu hổ. Dì Chu. Quân cờ domino mà dì tặng. Cháu đã hoàn thành một nửa rồi. Bùi Ức cũng ngồi ở ghế sau. Thân hình nhỏ bé dựa vào Chu Tiểu Duy. Dường như mấy ngày không gặp thì đột nhiên cậu lại thân thiết với cô ấy hơn. Cháu đã chơi 5.000 quân cờ domino rồi sao? Bùi Ức tự hào gật đầu. Cái này rất dễ. Cháu chỉ cần tìm một chỗ trong phòng trẻ em. Mỗi ngày dành một ít thời gian là được. Dì còn lo rằng 10.000 quân cờ domino là quá khó. Bùi Ức nghe vậy thì càng kích động hơn. Ngày mai là cháu có thể hoàn thành rồi. Chu Tiểu Duy khen ngợi. Sau đó duỗi tay bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Cháu giỏi lắm. Rất đơn giản mà. Bùi Ức nhận lời khen mà mặt không đỏ tim không đập. Chỉ có hai người đàn ông phía trước không lên tiếng. Lê Hướng Bắc thích thú liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái. Sau đó lẩm bẩm, cậu lại phải làm thêm giờ rồi. Bùi Hạo Nhiên đang điều khiển xe, nhìn chiếc xe phía trước, vẻ mặt lộ vẻ bất lực. Con trai anh quá tự đại, những quân cờ domino đó rõ ràng hơn phân nửa là kết quả của việc hai cha con họ làm việc chăm chỉ và thức đêm. Đã thế cậu bé còn nói ngày mai là có thể hoàn thành toàn bộ. Thằng nhóc này càng ngày càng không biết xấu hổ. Vốn là định khổ cực lái xe về nhà, nhưng do tắc đường vào ngày lễ Giáng sinh nên cậu Lê mặc kệ. Tôi đói rồi. Thế hệ thứ N giàu có nhà họ Lê ngồi ghế phó lái không có hình tượng mà hét lên. Còn Bùi Ức ở ghế sau xe thì không biết đã lén giấu một túi khoai tây chiên từ lúc nào. Cậu xum xe đưa cho Chu Tiểu Duy. Dì Chu, cái này hơi lạnh, nhưng mùi hương thì không tồi đâu. Dì không đói, cháu tự ăn đi. Cậu chủ Lê đói bụng quay đầu nhìn chằm chằm bọn họ. Nhưng Bùi Ức nói bằng giọng trẻ con non nớt. Chúng ta là đàn ông. Đàn ông không sợ đói. Có ý gì? Đàn ông không sợ đói. Đói thì không phải đàn ông sao? Lê Hướng Bắc vô cùng đau lòng. Thằng bé còn nhỏ mà đã rất quỷ quyệt. Bùi Hạo Nhiên, đây là đứa con ngoan mà cậu dạy sao? Anh ta làm tài xế cho thằng nhóc này một ngày. Vậy mà nó giấu một túi khoai tây chiên không chia cho anh ta. Đồ vô lương tâm. Lê Hướng Bắc rất đau lòng. Hai người đều đen tối. Cả nhà đều lòng dạ đen tối. Chết tiệt, con mẹ nó. Biết thế thì anh ta đã không quan tâm đến chuyện nhà bọn họ. Lễ Giáng sinh của anh ta cứ vậy mà qua rồi. Bùi Hạo Nhiên đang quay đầu xe. Nhàn nhạt đáp lại. Lê Hướng Bắc, cậu có bản lĩnh thì tự mình sinh một đứa đi. Con trai tôi chắc chắn không biến thái như vậy. Lê Hướng Bắc thì thầm. Chu Tiểu Duy hiểu được cảm xúc của Lê Hướng Bắc lúc này. Cô ấy thuận miệng xen vào. Đứa trẻ nhất định là giống cha mẹ nó. Nếu tôi sinh ra một đứa trẻ, nó nhất định sẽ thông minh thành thật. Nói xong, cô ấy không nhịn được mà tự phỉ nhổ mình. À, dì không thích cháu sao? Bùi Ước thông minh, phản ứng rất nhanh. Đôi mắt to sáng long lanh nhìn cô ấy đầy lo lắng. Bùi Hạo Nhiên có vẻ có chút để ý đến những gì Chu Tiểu Duy vừa tùy tiện nói. Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cô ấy từ gương chiếu hậu. Chu Tiểu Duy cảm thấy hơi bối rối, ngay lập tức đổi giọng. Ý tôi là, nếu đứa trẻ do Trần Tử Huyên sinh ra sẽ rất hoạt bát, cũng rất gan dạ. Lê Hướng Bắc kinh hãi, thở dài nói. Trần Tử Huyên, vậy thì không chỉ biến thái đơn giản như thế đâu. Mọi người dừng lại một giây và phá lên cười, để tránh cho Lê Hướng Bắc la hét dọc đường. Bùi Hạo Nhiên rất lý trí tìm một nhà hàng đô tây dọc đường và quyết định ăn trước rồi mới lên đường. Không ngờ, bữa tối Giáng sinh năm nay của tôi sẽ là những món ăn nhanh kiểu phương Tây. Lê Hướng Bắc ngồi xuống. Anh ta không khách sáo. Cầm lấy khoai tây chiên lạnh của Bùi Ức và trực tiếp ăn chúng như một con ma đói. Dù Bùi Ức trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác nhưng cậu cũng thích ăn mấy thứ đó. Bùi Hạo Nhiên đưa con trai đi ăn thức ăn cho trẻ em. Chu Tiểu Duy đang ngồi ăn đồ ăn. Nhìn cậu Chu Lê đối diện ăn mà buồn cười. Không khỏi trêu chọc anh ta. Chấm, sao hôm nay anh không đi chơi Noel? Một cậu ấm như Lê Hướng Bắc. Ngày lễ náo nhiệt và lãng mạn như Giáng sinh thì nên trái ôm phải ấp mới đúng. Anh không cùng với mấy người Nguyễn Chi Vũ đi chơi lễ sao? Chu Tiểu Duy tùy ý hỏi. Lê Hướng Bắc đột nhiên dừng động tác cầm khoai tây chiên. Ngẩng đầu lên liếc cô ấy một cái. Vẻ mặt phức tạp, tôi không quen cậu ta. Anh ta nói xong lại cúi đầu tiếp tục ăn. Nhưng sắc mặt hơi khó coi. Chu Tiểu Duy ngạc nhiên. Có vẻ như cậu chủ Lê đã cãi nhau với anh em mình. Cô ấy tò mò, dạo này Nguyễn Chi Vũ thế nào rồi? Cô có thích Bùi Hạo Nhiên không? Lê Hướng Bắc dường như thực sự khó chịu với người anh em cao cao tại thượng của mình. Anh ta không trả lời mà thay vào đó hỏi cô ấy một cách nghiêm túc. Được rồi, giờ đến lượt Tiểu Duy phải lúng túng. Cô không cần quan tâm đến Quan Lôi. Cô ta chỉ là một người điên. Lê Hướng Bắc tự nhủ. Bùi Hạo Nhiên cưới cô ta vì anh trai của cậu ấy thôi. Chu Tiểu Duy hơi ngạc nhiên. Bùi Hạo Nhiên có anh trai sao? Cô ấy chưa nghe nói qua về điều đó. Hình như hai cụ nhà họ Bùi cũng không nhắc đến. Lê Hướng Bắc nhìn hai cha con đang xếp hàng chờ ăn cơm. Sau đó nhìn lại cô ấy. Một lúc lâu sau mới lên tiếng. Anh trai Bùi Hạo Nhiên đã mất. Chu Tiểu Duy muốn hỏi thêm vài câu nữa. Nhưng cô ấy không ngốc. Khi Bùi Hạo Nhiên bưng đồ ăn nhanh đến, Lê Hướng Bắc lập tức chuyển chủ đề. Hiển nhiên, vấn đề này không nên thảo luận. Cách chương.